Hứa Tiên Trí, chương 517, đến muộn. Góc truyện audio.com. Ánh dương quang từ bóng cây dương hòe chiếu rọi xuống. Phan Ngọc ngồi dưới tàng cây, dựa vào trên thân cây, hưởng thụ thời gian nhàn nhã. Nhưng trên gương mặt tuấn mỹ của nàng lại không có bao nhiêu nhàn nhã tự tại, mà là thần kỳ mang theo một tia mệt mỏi, có chút cảm giác phiền muộn. Rõ ràng thật vất vả mới có thể tương phùng, vốn tưởng rằng sẽ có nhiều thời gian ở chung, lại hết lần này tới lần khác vào lúc này đi luyện đan dược gì đó. Hối giáo phu tế Mịch Phong Hầu, nàng đem câu thơ này đọc ở bên miệng phẩm vị một phen. Sau đó giống như bật cười, lúc này chính mình có vài phần giống oán phụ tương tư hay không đây? Có đôi lúc, thực hy vọng hắn chỉ là thư sinh bình thường, không nhận thức cái gì thần tiên yêu quái. Như vậy đưa hắn vững vàng bắt đến người, mời hắn cả đời này ăn cơm, nhưng chính mình lại sẽ thích hắn như vậy sao? Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục vẫn khó giải đáp. Một trận đại phong thổi qua, mỗi một phiến lá hòe đều đang rung động. Ở trong tán cây, gió biển ảo hình thái. Ở trong bóng cây tán ra ánh dương quang giống như những vì sao. Nheo lại con mắt, gió tràn ngập cõi lòng. Cảm giác thích ý, nhưng bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Quay đầu đi chỉ thấy dưới tàng cây không biết từ khi nào có thêm một lão ni. Đang nhìn chằm chằm vào nàng, Phan Ngọc trong lòng cả kinh. Trong ác mộng tại dung nhan tiểu tụy mới xuất hiện bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trong nháy mắt đem mỹ cảnh bốn phía đánh vỡ. Nguyên lai, đây là kiếp nạn theo như lời của Ngư Huyền Cơ. Ngươi không có uống thuốc. Lão Ni Cô mở miệng nhân tiện nói. Đúng, ngươi đã động tình. Lão Ni Cô nhíu mày. Vô cùng thất vọng. Đúng, theo ta đi đi. Không được, Phan Ngọc rút kiếm nắm chắc. Trong lòng không có nửa phần may mắn. Từ trên mặt lão Ni Cô này cũng thấy quyết ý. Hơn nữa theo như lời tiên đoán của Ngư Huyền Cơ. Càng không do dự, trường kiếm run rẩy phát ra tiếng như rồng ngâm. Bạch quang chợt lóe đâm đến trước mặt lão Ni Cô. Lão Ni Cô không tránh không né, chỉ nói, không được giết, một đạo kiếm quang kia đã tự động tránh qua thân thể của nàng. Đem một khối đá thái hồ bên cạnh cắt ra hai nửa. Phan Ngọc phóng người lên, giống Tử Yến, xoay người đứng trên trạc cây. Chưa có phản kháng, ta không muốn đả thương ngươi, ngươi vẫn nên theo ta rời khỏi khổ hải trần thế này đi thôi. Lão Ni Cô nói. Họa loạn tâm thần, đại lôi âm thuật sao? Phan Ngọc con ngươi vừa thu lại. Ngươi cũng biết, lão Ni Cô kinh ngạc. Thuật pháp và phàm nhân chính là hai thế giới. Bất quá là chút tài mọn mà thôi. Phan Ngọc mặc dù nói như thế, trong lòng lại biết, chỉ bằng vào võ công của nàng sợ rằng khó cùng đối phương chống lại. Thử xem liền biết, lão Ni Cô lông mi chợt nhíu. Mệnh lệnh nói, xuống đây. Phan Ngọc liền cảm giác thần trí hôn mê, thân thể không thể tự chủ, vội vã một kiếm đâm thủng thân cây dưới chân, vững vàng đứng trên mặt, thầm nghĩ không xong, đại lôi âm thuật của Ni Cô này đã đạt cảnh giới ngôn xuất pháp tùy. Chính vào lúc này, một tiếng đàn lượn lờ, phiêu đãng mà đến, Phan Ngọc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, liền thấy Vân Yên ôm dao cầm, cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng. Lướt qua tường viện cao cao, rơi vào bên cạnh nàng, lão Ni Cô gặp qua Phan Vương sau đó liền rời đi. Trong phủ đại loạn, Vân Yên biết được lập tức cưỡi ngựa đuổi tới. Nàng cưỡi ngựa cũng không phải là ngựa phàm, lướt qua tầng tầng nóc nhà, bay nhanh mà tới, Phan Ngọc nhảy xuống thân cây, rơi vào phía sau rơi vào. Tuấn mã không chút nào dừng bước, vừa mềm mại nhảy, dĩ nhiên nhảy lên nóc nhà cao cao. Mắt thấy liền muốn chạy chồm mà đi, không được động, lão Ni Cô giận quát một tiếng. Một tiếng này bao hàm pháp lực vượt xa vừa rồi rất nhiều. Thân thể hai người đều là chấn động, Vân Yên vội vã khẩy cầm huyền, lấy âm phá âm, dục ngựa bước qua mấy nóc nhà, nhảy lên, dần đi về phía xa. Lão Ni Cô nhăn mặt nhíu mày, cũng là bóng người biến mất. Trong Hàn Lâm viện người nghe được động tĩnh đi tới trong viện lạc này, đã thấy không có nửa bóng người. Chỉ có long chảo hòe đang rung động rì rào trong gió. Dưới cửa thành Tây, đám lĩnh thủ vệ cẩn thận dựa vào góc tường, tránh né ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu. Cửa thành hành thương lữ khách nối liền không dứt, rồi đột nhiên một đạo hoàng ảnh lướt qua đám người chờ ở dưới cửa thành. Mọi người đang muốn nhìn lên, hắc ảnh kia đã nổi lên toàn phong cùng bụi mù đem cửa thành bao phủ. Ngựa lông vàng đốm trắng kia xòe ra bốn vó, chạy chồm như bay, rất nhiều cảnh sắc hợp với cuồng phong đập vào mặt mà đến. Phan Ngọc và Vân Yên tóc dài vạt áo đều tung bay trong gió. Mắt thấy Trường An xa dần, Phan Ngọc và Vân Yên đang muốn thở dài ra một hơi. Móng ngựa bỗng nhiên mềm nhũn, cả con ngựa như quả khí cầu hết hơi thu nhỏ lại. Đem hai người đánh văng ra, Vân Yên kêu sợ hãi một tiếng, mắt thấy muốn nặng nề rơi xuống mặt đất đầy đá cuội. Lại không kịp phản ứng, Phan Ngọc điều chỉnh thân hình, lấy tay đem nàng tiếp vào trong ngực, chân khí hạo đãng truyền vào dưới bụng, trượt dài hơn 10 trượng, mới ngừng lại thế đi, đem Vân Yên buông ra. Đây là ngựa gì, chi mã? Vân Yên mỉm cười với Phan Ngọc, chỉ thấy giữa không trung, một trang giấy đạm hoàng sắc, phiêu đãng rơi xuống, vừa lúc rơi vào lòng bàn tay của Vân Yên, chính là một cái chi mã tốt, chỉ là lúc này đã hao hết linh lực, nàng tiện tay đem nó ném vào dòng suối bên cạnh, trước nghỉ ngơi một chút đi sao, lão ni cô kia hẳn là đuổi theo không kịp, Phan Ngọc lại nói, ta thấy rất nhanh sẽ đuổi kịp tới. Ngồi xổm xuống hai tay vốc một ngụm nước suối, đem rửa mặt, Vân Yên ngẫm lại nói. Nói cũng đúng, vỗ vỗ vai Phan Ngọc, thế nào, lần này cần cảm tạ bản phu nhân đi sao? Bản công tử khí vận tại thân, tự có trời bảo hộ, mạnh miệng, Vân Yên bĩu môi, đáng tiếc phu quân không ở đây, bằng không dựa vào côn phu mèo cao ba chân của lão ni cô kia. Đã sớm bị đánh bay. Nàng tuy rằng pháp lực không cao, nhưng nhãn lực vẫn là có một chút. Lão ni cô kia dung nhan tiều tụy, hiển nhiên không tu được đại đạo, chỉ thông một ít thuật pháp mà thôi. Người tu đạo thành công, chính là hình tượng lão giả cũng là hạc phát đồng nhan. Lão ni cô nếu như thực pháp lực cao thâm, cũng sẽ không để các nàng chạy thoát đơn giản như vậy. Phan Ngọc nhất thời không nói gì. Vốn hôm nay hẳn là ước hẹn trước cùng đi, Vân Yên cũng là người giỏi am hiểu ý, yên tâm đi. Phu quân đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đến, ân, bạn đang đọc truyện tại truanphao.vn, hắn sẽ không đến, hơn nữa đến cũng vô dụng. Cùng với thanh âm già nua, thân ảnh lão ni cô xuất hiện ở bờ bên kia dòng suối. Chớ nên đắc ý, hắn mà đến ngươi sẽ khóc không ra nước mắt. Vân Yên đang khi nói chuyện, từ trong tay áo bắt ra một sấp giày chi nhân, biến thành rất nhiều binh mã, hướng lão ni cô kia giết tới, lại khẽ án dao cầm, bắn ra tiếng đàn mạn điệu, cách chương.